Thư nữ hữu độc, chương 284. Phản khách làm chủ, góc truyện audio.com, edit, Ánh Quyên, trong tầm cung hoàng hậu thái tử hướng Bùi Hậu nói. Mẫu hậu, nhi thần đã dựa theo lời người nói, đi đến Tây Quốc công phủ tuyên trì. Bùi Hậu khe khẽ mỉm cười nói. À, vậy người Quách gia phản ứng như thế nào? Thái tử cười lạnh, bọn hắn còn có thể có phản ứng gì? Nhi thần nhìn thấy Trần Liêu công chúa kia tuổi tác đã cao, Quách phu nhân tiều tụy vì bệnh, lần này dù cho bọn hắn tránh được một kiếp cũng sống không được bao lâu. Bùi Hậu cũng mở miệng nói. Vậy Quách gia kia, nàng nói cái gì? Thái tử nhíu mi, nói. Nếu là mẫu hậu lo lắng nữ nhân kia, vậy cũng không cần, nhi thần thấy nàng cũng không phải là người ba đầu sáu tay, đối mặt tình huống như vậy càng là vô kế khả thi, không thể không ngoan ngoãn cấm túc ở trong phủ. Bây giờ chỉ đợi Khâm Thiên giám dâng tấu, nói nàng chính là người mệnh phạm đế vương. Chúng ta dễ như trở bàn tay có thể khiến cho nữ nhân này biến mất khỏi đại đô, mẫu hậu cũng không cần vì nàng mà phiền lòng, mới thật là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thái tử nói, mỉm cười trên mặt nổi lên một chút biến hóa kỳ lạ. Bùi Hậu liếc hắn một cái, cười lạnh, Quách gia nếu dễ dàng đền tội như vậy ta cũng sẽ không kiêng kỵ như thế, ngươi không cần xem nàng quá mức dễ dàng đối phó, chuyện này đối với ngươi không có ưu đãi gì đâu. Thái tử cũng không cho là đúng nói. Mẫu hậu cũng rất lo bò trắng răng, nếu nàng thực lợi hại như người đã nói, vì sao lần này chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bùi Hậu nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn cây cổ thụ đang nở rộ ngoài cửa sổ, đạm đạm cười nói. Mọi thứ tính trước làm sao mới là cá tính của người này. Thái tử suy tư trong khoảng khắc hướng Bùi Hậu nói. Mẫu hậu theo nhi thần thấy không bằng thừa dịp Tề Quốc công không ở đại đô, dứt khoát đem bọn hắn một lưới bắt hết đi. Bùi Hậu quay lại liếc nhìn hắn một cái. Không cần nóng vội, lúc mèo bắt được chuột con cũng không phải hoàn toàn ngốn sạch. Nghĩ đến thủ đoạn Quách gia đối phó hai muội muội ngươi, nếu để cho nàng dễ dàng chết như vậy ta lại có mặt mũi nào đi gặp An Quốc cùng Lâm An đây. Nghe Bùi Hậu nói như vậy, thái tử tâm niệm vừa động, cho tới nay mẫu hậu đối với An Quốc liền thập phần dung túng, thậm chí có thể nói là được nuông chiều. Tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy bao nhiêu từ ái, có lẽ so sánh với mình đã tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ có An Quốc mới là do mẫu hậu sở sinh, còn thân thế của mình cùng Lâm An thân đều tồn tại nghi vấn sao? Hắn nghĩ đến đây, trong ánh mắt liền biểu lộ ra một chút đạm đạm thương cảm cùng mơ hồ kiềm chế phẫn uất. Bùi Hậu thấy thần sắc hắn do dự nhưng cũng chưa để ở trong lòng, chỉ mở miệng nói. Được rồi, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần để ý. Thái tử có chút bất mãn tiến lên một bước nói. Mẫu hậu, người không phải đã nói chuyện này giao cho nhi thần đi xử lý sao? Chuyện bây giờ còn chưa xong xuôi, chỉ ít Quách gia kia còn chưa chết, chúng ta như thế nào có thể thu tay như vậy? Bùi Hậu khẽ mỉm cười, trên gương mặt tuyệt mỹ xẹt qua một chút trào phúng. Ngươi càng ngày càng to gan, lời ta nói ngươi khi nào có thể hoài nghi. Nghe Bùi Hậu nói như vậy, thái tử trong lòng nhảy dựng. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, nhi thần không dám, tất cả cần nghe mẫu hậu phân phó. Nói xong, hắn khom người lui ra, bộ dáng hết sức lo sợ, rõ ràng thập phần cung kính. Sau khi thái tử rời khỏi, liền nhìn thấy màn che nhẹ nhàng động. Doanh Sở từ phía sau màn đi ra, hắn nhìn, góc truyện audio.com. Thái tử rời đi, hướng Bùi Hậu nói, nương nương, xin thứ cho vi thần nhiều lời, thái tử sợ rằng đối nương nương còn có lòng gian dối, nương nương không thể không phòng. Bùi Hậu lạnh lẽo cười, thứ ngu xuẩn này, mặc kệ ta làm cái gì, nói cái gì, hắn đều không có biện pháp nào tiêu trừ cái ý nghĩ vớ vẩn đó của mình. Thấy rõ Quách gia này vẫn thật là lợi hại, bất chi bất giác liền khiến ta lâm vào hoài nghi buồn cười như vậy. Người nói nếu là không đem nàng triệt để diệt trừ ta làm sao có thể yên tâm. Doanh Sở thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói, vi thần đã truyền lệnh trinh thám trong quân đội của vương cung tiết lộ tin tức cho đại lịch, chắc hẳn tiền tuyến rất nhanh sẽ có tin tức thất bại truyền tới. Đến lúc đó chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận dồn Quách gia vào chỗ chết, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, nương nương không cần gấp gáp, còn không bằng thừa dịp này suy nghĩ trong thời gian này nên đày đọa nàng như thế nào. Bùi Hậu khe khẽ mỉm cười, nhìn đối phương nói. Tốt, sự tình tiền tuyến đều giao cho ngươi, bất luận bọn hắn ai thắng ai thua ta đều vui mừng được tọa sơn quan hổ đấu, ngồi trên núi nhìn hổ đấu nhau. Nhưng Quách gia, chỉ là giết nàng cũng không đủ, nàng lúc trước đày đọa An Quốc như vậy, vẫn phải cho nàng nếm thử đau xót khoan tim. Doanh Sở nói, nương nương anh minh, vừa rồi thần nghe thái tử nói, Trần Liêu công chúa tuổi đã lớn, mà Quách phu nhân lại luôn ốm đau tại giường, thân thể lúc khỏe lúc yếu, như vậy nói tới Tề Quốc công đang đánh giặc ở bên ngoài, nếu hắn có chuyện gì, hẳn người trong Tề Quốc công phủ sẽ chịu đả kích lớn nhất. Doanh Sở nói tới đây, dừng một chút tươi cười càng sâu nói. Nương nương, vi thần hiện tại liền đi Tề Quốc công phủ truyền lời, nói Tề Quốc công kia dẫn quân xuất chinh, ở trên xa trường bị trọng thương. Bùi Hậu con mắt cười cười, bị trọng thương, Doanh Sở cười càng thêm đắc ý, vâng, bị trọng thương, sợ rằng sẽ không trị được. Bùi Hậu hơi nhếch lông mày, nhưng Tề Quốc công kia vẫn chưa bị thương, này chuyện sớm muộn sẽ bị chứng thật, việc giả truyền tin dữ một khi bại lộ, không phải. Doanh Sở lạnh lẽo cười. Nương nương yên tâm, chiến trường lên núi đường xá xa xôi, tin tức thực nếu truyền tới đây sớm đã là nửa tháng sau đó. Nếu tin tức này một khi truyền qua, cho dù không muốn cái mạng già của Trần Lưu công chúa, cũng có thể đem người Quách gia đả kích một phen. Nương nương, vi thần sẽ mau chóng đưa nhân thủ bịa đặt một phần quân tình chiến báo đưa đến Quách gia. Trần Lưu công chúa về sau thấy được nhất định sẽ tin tưởng không thể nghi ngờ. Bùi Hậu khe khẽ mỉm cười nói, ý kiến hay như thế. Quách gia à Quách gia, đây là ngươi gây tội thì phải chịu tội, ta muốn nhà của ngươi, người người đều phải chịu đủ một phen đày đọa, sau đó lại nếm thử mùi vị nhà tan cửa nát. Lúc này tại phủ Tề Quốc công, Trần Lưu công chúa bởi vì lo lắng nhi tử tại ngoại xuất chinh cho nên luôn tại Phật đường niệm kinh. Bởi vì quá mức lo âu, lại cảm hóa phong hàn, nên xin chỉ thị cấm quân canh giữ bên ngoài, đặc ý mời thái y đến phủ vì nàng xem và chữa bệnh. Quách phu nhân, Giang thị cùng với Lý Vị Ương đều ở một bên. Lý Vị Ương nhìn thấy Trần Lưu công chúa vẫy lui tỷ nữ đưa thuốc liền dịu dàng nói. Tổ mẫu, người như vậy là không được, nếu phụ thân cùng các ca ca trở về, nhìn thấy người bệnh tình tăng thêm còn không biết có bấy nhiêu lo lắng sao. Trần Lưu công chúa ho khan hai, góc chuyện audio.com, tiếng khẽ thở dài một hơi nói. Ta đều đã là một cục xương già, lại có cái gì quan trọng, trọng yếu nhất là bọn hắn có thể bình an trở về. Nghe Trần Lưu công chúa nói như vậy, Lý Vị Ương cùng Quách phu nhân liếc nhau. Quách phu nhân liền tự mình từ trong khay tỷ nữ bưng một chén dược đi qua, đến trước mặt Trần Lưu công chúa nói. Mẫu thân, lão gia trước khi đi đã từng nhiều lần dặn dò qua, bất luận ra sao muốn con nhất định phải bảo vệ tốt môn đình, nhà cửa chăm sóc tốt cho mẫu thân. Nếu người thực sinh bệnh không uống thuốc sao được đây? Lúc trước người còn cười nhạo con nói con sợ khổ, như thế nào hôm nay đến phiên người, người cũng như vậy. Trần Lưu công chúa thấy Quách phu nhân vẻ mặt lo âu, không khỏi lắc lắc đầu. Mấy ngày nay thật sự là khổ cực cho con, chính con thân thể cũng không tốt, cần gì phải tới hầu hạ ta. Bên cạnh ta có rất nhiều tỷ nữ, còn có gia nhi ở đây, con yên tâm trở về nghỉ ngơi đi. Quách phu nhân cũng kiên trì không chịu rời đi, vào lúc này Quách Đạo vén rèm lên đi vào tới. Hắn nhìn thoáng qua tình cảnh trong phòng, cũng bất động thanh sắc đối Lý Vị Ương nói. Gia nhi, muội như thế nào còn ở lại nơi này, ta có chuyện quan trọng muốn cùng muội bàn bạc, muội ra ngoài một chút đi. Lời nói này thập phần đột ngột, hoàn toàn không giống như tính cách Quách Đạo. Lý Vị Ương tươi cười một chút, trong lòng có điều ngộ ra, trên mặt khẽ gật đầu, liền muốn cùng Quách Đạo ra ngoài nói chuyện. Trần Lưu công chúa lại đột nhiên gọi bọn hắn lại, có cái gì không thể nói ở chỗ này. Quách Đạo trên mặt miễn cưỡng lộ ra tươi cười, nói. Tổ mẫu, người còn đang sinh bệnh như vậy, yên tâm đi, tất cả có chúng con ở đây. Trần Lưu công chúa cũng chẳng hề tin tưởng, nàng lại quá hiểu rõ Quách Đạo, bất quá ngày đại sự đến trước mặt hắn cũng ra vẻ dường như không có việc gì. Từ lúc bắt đầu vào cửa, nàng luôn quan sát biểu tình của tôn tử này, Quách Đạo vẻ mặt không thích hợp, nàng như thế nào lại có thể không biết đây. Nàng cầm tay Quách phu nhân, mạnh mẽ chống đỡ đứng lên. Có chuyện gì, nếu ngươi không nói cho ta chính là chê bà lão này rất vướng víu. Sau này sự tình của Quách gia ta mặc kệ, tùy ý các ngươi. Quách Đạo nghe vậy biến sắc, vội vàng quỳ xuống nói. Xin tổ mẫu thứ tội, tôn nhi không phải có ý này. Lý Vị Ương biết Quách Đạo lòng nóng như lửa đốt, trên mặt chỉ là khe khẽ mỉm cười, dịu dàng mà nói. Tổ mẫu, ngũ ca cũng chỉ có ý tốt, sợ người lo lắng quá mức, người không cần trách cứ huynh ấy. Quách phu nhân nhíu mi nói. Không cần giấu chúng ta, có lời cứ nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quách Đạo nhìn Lý Vị Ương một cái, thấy nàng đối mình khẽ gật đầu, mới nhẹ giọng mà nói. Doanh Sở tới, muốn gặp tổ mẫu. Lý Vị Ương nghe vậy, không khỏi gắt gao nhíu mày. Doanh Sở, hắn tới làm cái gì? Quách Đạo hiển nhiên trong lòng cũng đang nghi ngờ, hắn lắc đầu nói. Hắn nói có chuyện quan trọng muốn tự mình bẩm báo cho tổ mẫu, lại không biết đến tột cùng là có chuyện gì. Còn hỏi hắn, hắn cũng không thèm để ý, chồn cho gà chúc Tết lại có thể có hảo tâm gì? Lý Vị Ương lãnh đạm cười, hướng Trần Lưu công chúa nói. Tổ mẫu, chuyện này cứ giao cho chúng con đi xử lý đi. Nàng mơ hồ cảm thấy sự tình có điểm không đúng lắm, cho nên không hy vọng Trần Lưu công chúa ra mặt. Trần Lưu công chúa trong lòng bất an, tự nhiên không chịu nghe.